Chí Tôn Kiếm Đế, chương 22, hắn ta ngã xuống trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, giấy rủa cũng vô dụng. Ngươi rất quan tâm muội muội của mình. Nếu vậy thì ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy nó chết trước. Trưởng lão Vương Phủ nhe răng cười gằn. Trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Sau một khắc, ông ta đột nhiên đâm trường kiếm trong tay qua nhắm thẳng vào tim của Diệp Mạnh Lăng. Không, Diệp Thanh giống lên một tiếng. Huyết mạch trong cơ thể hắn dâng trào. Nơi bị thương tỏa ra một tia sáng màu vàng. Huyết mạch bát hoang hỏa long sáu sao giao cho Diệp Thanh thân xác cực kỳ mạnh mẽ. Giờ phút này, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể Diệp Thanh đã bộc phát. Thậm chí còn chữa trị thương thế ở ngực cho hắn. Huyết mạch cấp 6 sao không chỉ giao thiên phú bát hoang chân hỏa cho Diệp Thanh. Đồng thời nó còn giúp hắn có sinh mệnh lực và năng lực tự lành rất mạnh. Xoẹt, ngay trong khoảnh khắc, Diệp Thanh rút tu la huyết kiếm ra rồi bỗng ném nó ra ngoài. Trong hư không, một ánh kiếm màu máu lấp lóe lướt lên. Sau một khắc, thân thể trưởng lão Vương Phủ bị một kiếm đâm thủng cả ngực. Sự sống của trưởng lão Vương Phủ lập tức bị cắt đứt. Thi thể rơi xuống, Diệp Thanh bước ra một bước, đứng trước người muội muội như một tòa tháp sắt. Ai muốn tổn thương muội muội của hắn thì hắn cũng không tha cho. Dù là thiên thần tiên Phật gì thì cũng chém ngay một kiếm. Giết hắn, trưởng lão Vương Phủ cuối cùng quát lên. Giờ phút này, trên mặt ông ta tràn đầy sợ hãi, đã ý thức được sự cay ếch ủng bố của Diệp Thanh. Nói ra thì chậm, nhưng thật ra mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt Diệp Thanh đã giết hai tên trưởng lão Vương Phủ. Nhưng những cường giả luyện thể cảnh cấp 9 của Vương Phủ rất khó giết. Chết đi, Diệp Thanh nắm chặt tu la huyết kiếm. Sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn lập tức phóng thích hết ra ngoài. Khi tu la huyết kiếm được vung lên thì trong hư không hiện ra một ngọn lửa màu vàng nóng rực. Một cường giả luyện thể cảnh tầng 9 đã dính phải ngọn lửa màu vàng này. Cả thân thể hắn ta lập tức bị đốt cháy thành tro tàn. Thân xác của võ giả luyện thể cảnh tầng 9 không kém. Nhưng bị bát hoang chân hỏa đốt cháy thì căn bản không có khả năng chống cự. Hắn ta ngã xuống trong nháy mắt, vốn chỉ là một chút lửa mà đã lập tức hình thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Rất nhanh những cường giả Vương Phủ ở đây đều phát ra tiếng kêu R3N. Hơn 30 cường giả luyện thể tầng 9 đã chết mất 10 tên trong chớp mắt. Nhưng còn có rất nhiều cường giả Vương Phủ đánh đây. Chúng đều nhắm vào muội muội của Diệp Thanh. Chúng biết Diệp Mạnh Lăng là điểm yếu của Diệp Thanh. Chỉ khi nào khống chế Diệp Mạnh Lăng thì mới tóm được hắn. Đột nhiên, trưởng lão Vương Phủ cuối cùng trên trời lao xuống như điện chớp. Tốc độ của ông ta cực nhanh. Ầm ầm, một tiếng kêu R3N vang lên. Muội muội đã trúng ngay một trường. Cô bé như bị sét đánh. Thân thể mảnh mai bay ngược ra sau, khóe miệng tràn ra máu tươi đỏ thắm, thân thể gầy yếu đập ầm ầm xuống mặt đất. Cách chương